Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267, sân trường cách cục. Yên tâm yên tâm, ra rừng cấm trên đường. Lâm Trệ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Bản mập thế nhưng là phi thường yêu quý sinh mệnh. Nếu là được chết mập mạp, ta còn thế nào ăn? Vậy ngươi có loại này giác ngộ liền đi. Lâm Phong nói. Bất quá, Lâm Trệ bảo đảm, Lâm Phong cũng không có ý định tin tưởng. Ai nha nha, cảm ơn trời đất, may mắn tại thời khắc mấu chốt. Phong ca từ trên trời giáng xuống. Bằng không thì, bàn ra liền thành lão hổ liền liền. Ra rừng cấm, Lâm Trệ duỗi ra hai đầu mập cánh tay. Ở giữa không trung quơ nha quơ. Phong ca, chúng ta đi đài thi đấu. Giao hồn hạch, Lâm Khiếu phất phất tay. Nói, Lâm Phong cùng bọn họ tạm biệt, liền tại trong học viện bốn phía đi dạo sau đó, hướng bản thân các trai đi. Thiên Thủy học viện chiếm diện tích phi thường lớn, tổng cộng 6 cái niên cấp, mỗi cái niên cấp đều có 2 đống giáo học lâu, phân biệt ứng đối lý luận dạy học, cùng thực chiến dạy học cái này 2 loại tình huống. Mỗi đống giáo học lâu phía trước, đều có một mảnh rộng rãi quảng trường. Tảng đá xanh đường giao thoa tung hoành, nối liền Thiên Thủy học viện mỗi một khối khu vực. Giáo học lâu cùng quảng trường đều tại Thiên Thủy học viện Thiên Nam vị trí. Thiên Thủy học viện rất sườn đông, là một mảnh hồ lớn. Hồ đối diện là một mảnh phường thị. Lâm Khiếu cùng Lâm Trệ chấp hành tân sinh khảo hạch rừng cấm thì ở vào Thiên Thủy học viện phía tây nhất, lại hướng bắc liền là đài thi đấu cùng các trai tụ tập sinh hoạt khu vực. Thiên Thủy trong học viện trung tâm phân bố luyện đan phòng, luyện khí phường, hồn thú rào chắn, thông thường tu luyện thất, cao hồn tu luyện tháp, nội viện đợi chút địa phương, chiếm diện tích lớn nhất, không ai qua được nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh. Kim hệ hồn sư tại kim nguyên tố chứa lượng cao điểm phương, tốc độ tu luyện ắt sẽ tăng tốc. Cái khác các hệ hồn sư đồng dạng tuân theo cái này đạo lý, là tận lượng nhượng học sinh đi đến rất nhanh tốc độ tu luyện. Thiên Thủy học viện là các hệ học sinh mở ra ra một mảnh cùng riêng phần mình võ hồn thuộc tính cùng nhau phối hợp tu luyện hoàn cảnh, cung cấp học sinh tu luyện. Tỉ như thủy hệ hồn sư trực tiếp ở bên hồ tu luyện liền có làm ít công to hiệu quả. Mộc hệ hồn sư có thể tại rừng cấm ranh giới tu luyện. Rừng cấm bên trong có số lớn hoa thảo thụ mộc, có thể cuồn cuộn không ngừng mà cung cấp mộc thuộc tính năng lượng. Thổ hệ hồn sư nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh là ở một mảnh sa mạc, cự thạch hợp thành sa mạc bên trong. Kim hệ hồn sư nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh nhìn lên tới tương đối đáng sợ, phảng phất một mảnh vũ khí mộ phần tràng, kiếm gãy, đao gãy, mâu gãy cùng các loại mảnh kim loại tán lạc tại các nơi. Gãy vũ khí bên trong phân rời ra số lớn kim thuộc tính năng lượng, đối với kim hệ hồn sư tới nói là mê người dinh dưỡng. Thiên Thủy học viện nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh rất phía dưới kỳ thật là một cái to lớn pháp trận, duy trì pháp trận vận chuyển cần hao tốn số lớn tiền bạc. Dê lông xuất hiện ở dê trên thân, tiến nhập nguyên sinh thái tu luyện hoàn cảnh. Mỗi một học sinh mỗi tháng đều có thời gian hạn ngạch. Thời gian hạn ngạch có thể giao dịch. Hạn ngạch hao phí ánh sáng liền cấm chỉ tiến nhập. Cũng có thể tìm sư phụ của mình trực tiếp giao tiền mua thời gian hạn ngạch. Lâm Phong tại học viện chuyển truyền, ngại học viện quá lớn liền không có chuyển xong. Lâm Phong đỉnh cấp các trai ở vào Thiên Thủy học viện khu sinh hoạt, cơ hồ tốt nhất vị trí, phi thường dễ thấy. Lâm Phong xa xa đã nhìn thấy bản thân các trai bên ngoài vây quanh rất nhiều người, có người nhìn chằm chằm nhìn một hồi liền rời đi, có người thì một mực ngừng chân ngay tại chỗ. Ai ai ai, các ngươi nhìn gian kia xa hoa nhất các trai, lại có người ở. Một người cao thấp hơn, cắt đủ tóc mái, nhìn lên tới khéo léo linh lung nữ sinh phát ra một tiếng thán phục. Nàng và bên người nàng mấy cái bằng hữu tại Thiên Thủy trong học viện quen việc dễ làm, xem xét liền là năm thứ 2 hướng trên lão sinh. Nghe nói cái này bộ hào hoa các trai Một học kỳ liền phải 2 vạn hồn tệ đây. Đều đỉnh 2 học kỳ học phí. Khéo léo linh lung nữ sinh bên người. Một vị hơi có chút bụ bẩm, rất là đáng yêu nữ sinh. Tiếp lời gốc, có phải hay không người nào đổi các trai? Đổi đến nơi đây. Ta nghe nói, nhà này đỉnh cấp các trai. Rất lâu đều không người ở qua. Giá quá cao, không người ở nổi. Chấm ngoặc kép, oa, này rất đúng bên trong bắn màu bén ký. Mới có thể có tiền dọn vào căn này hào hoa các trai đi. Bắn màu bén ký cùng loại với Lâm Phong kiếp trước vé số. Thiên võ đại lục trên, cũng có vô số người si mê với bắn màu bén ký. Hy vọng hoa ra ngoài 2 hồn tệ, đụng vào tài vận, từ trên trời giáng xuống 500 vạn. Cho dù là đường thành đại thế lực thiếu gia, trong nhà đưa tiền cũng có cái hạn độ. Sẽ không có chút nào tiết độ trắng trợn phung phí. 20.000 hồn tệ, mua đan dược có thể, ở nửa năm các trai, khẳng định không nỡ đi. Đoán chừng liền là người nào bên trong bắn màu bén ký. Ai, thật hâm mộ nhân gia vận khí tốt. Nếu như ta cũng có thể bên trong bắn màu bén ký. Ta trước mua nó 300 mai thăng hồn đan. Ngày ngày ăn, ngày ngày ăn, chấm ngoặc kép, dựa vào ăn đan dược chất lên tới hồn lực. Phi thường không có thực. Vậy cũng so một ngày một đêm khổ tu tốt. Ai ai ai, ta thế nào nghe nói. Nhà này các trai bên trong, ở 2 vị tuyệt thế mỹ nhân, nghe người khác nói, không biết thực hư, oa, cái này đánh giá cho thật là cao, dạng gì cô nương, có thể được xưng tụng là tuyệt thế mỹ nhân, có thể hay không ở là tân sinh nha, ngoặc kép, Cổ Miêu cùng Lưu Đông cũng tại cách đó không xa, nhìn thấy đỉnh cấp các trai có người vào ở, trên mặt đều là một mảnh biểu tình kinh ngạc, Lưu Đông thần sắc. Loáng thoáng tiết lộ ra vẻ hâm mộ. Không biết sao, vừa nghe được người khác nhắc lên tuyệt thế mỹ nhân, Cổ Miêu liền nghĩ đến Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, hai cái Lâm Phong tiểu tử bạn. Cái này các trai, không phải là Lâm Phong ở đi. Cổ Miêu lắc đầu, muốn đem cái này hoang đường ý nghĩ quăng ra đầu. Lâm Phong là từ Tử Tinh Thành đến, cũng không phải cái gì đại phú đại quý nhân gia. Huống chi, Lâm Phong là chi viện bạn hắn học phí, đã tản ra ngoài 8 vạn hồn tệ. Nếu là lại thuê lại cái này các trai, này Lâm Phong hơn nhiều có tiền. Lâm Phong không có khả năng có tiền như vậy. Cổ Miêu chính đưa ra kết luận lúc, Lâm Phong đã đi tới đỉnh cấp các trai phụ cận. Cổ Miêu tiểu học muội, mấy cái dáng người cường tráng, trải lấy đại bối đầu nam sinh, cười híp mắt cùng Cổ Miêu chào hỏi. Đầu lĩnh nam sinh kia, trên mặt mang theo một điểm tiểu hồ gốc, nhìn tuổi tác, đoán chừng đều đã là 5-6 năm kỷ, dáng dấp lại phi thường soái, phá lệ hấp dẫn mắt bóng. Ai, các ngươi tốt lắm, Cổ Miêu vui sướng, cùng bọn họ chào hỏi. Đầu lĩnh nam sinh, nhìn thấy Lưu Đông, trong đôi mắt xẹt qua một tia phiền chán vẻ, nhưng Lưu Đông thực lực mạnh mẽ, bọn họ còn không dám khiêu khích. Liền chỉ là hướng Cổ Miêu nói, tiểu học muội, nói tới thật trùng hợp, hai ta có duyên như vậy phân, ta theo tùy tiện liền chuyển một cái, lại đụng phải ngươi, học trưởng ngươi xem, cái này đỉnh cấp các trai, lại có người vào ở. Cổ Miêu có chút thán phục nói, không biết là ai ở, bất quá, có tài lực một học kỳ hoa 20.000 hồn tệ người, bằng ta Vương Chiết Ân tại đường thành vòng xã giao. Khẳng định quen biết, đầu lĩnh nam sinh, tự tin nói, thuận tay quăng thoáng cái trên cổ tay ngân sắc dây chuyền. Này lại là một đạo hồn khí. Ngượng ngùng, nhường một chút, để cho ta qua thoáng cái. Lâm Phong chen vào đám người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.